One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chuông tang đã gõ vang. Chúng ta trông thấy côn trùng. Tất cả đều là côn trùng. Bêu lòng còn sợ hãi hồi tưởng đến ngày đó trông thấy đồ vật. Vừa mới mở cửa lớn ra trong nháy mắt. Này ùn ùn kéo đến trùng chiều, cho dù là làm huyết tủy trùng nó cũng nhịn không được tê cả da đầu. Chi Chu, Ngô Công, Hạt Tử, cơ hồ ngươi có thể nghĩ đến độc trùng đều có thể ở bên trong tìm tới. Muốn mạng là, đám côn trùng này còn không phải nhốt tại bồi dưỡng trong dương. Chúng ta tuy nhiên cũng là côn trùng, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể miễn dịch độc dịch. Cho nên chúng ta căn bản không có nghĩ tới chiến đấu. Nhưng là, không nghĩ tới bên trong còn có một số chúng ta đồng loại. Chúng nó tập kích chúng ta. Bất quá không phải đã sinh ra trí tuệ loại kia. Hình thể cũng phải lớn hơn rất nhiều. Ta đồng bạn cũng là bị chúng nó bắt lấy. Nội tạng huyết nhục cùng xương cốt chỉ chốc lát sau liền bị hút khô. Chỉ còn lại có một tấm da người. Đồng loại. Huyết trùng A. Làm vẻn vẹn có mấy cái người biết chuyện. Mặc dù là phương thức không thế nào đạo đức nghe lén đến. Lawyer một chút liền đoán được Bêu nói là cái gì. Huyết trùng cùng huyết tủy trùng không giống nhau. Cái trước phản phệ thời điểm là cho chủ ký sinh tiêm vào hòa tan môi. Đem chủ ký sinh trừ ra thịt bên ngoài bộ vị hòa tan thành nước thịt sau đó ăn. Cái sau phản phệ thời điểm mới là rợn người kẽo kẹt gặm cắn. Hẳn là hại sợ chúng ta xông phá trùng quần vây quanh. Gia hỏa kia liền đem trùng cư đại môn hoàn toàn mở ra. Vốn là được thả ra côn trùng toàn hướng chúng ta đánh tới. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể lui ra ngoài. Chờ đợi côn trùng rời đi. Nói cách khác, Bibis gia tộc thực là có một cái người sống sót a. Bỗng nhiên, lawyer ánh mắt nguy hiểm nhìn lấy hắn. Nhìn một cái ta bắt lấy cái gì? Một cái lỗ thủng. Không, không. Hắn tuyệt đối không sống nổi. Bêu khẩn trương hét lớn. Trùng Quiri côn trùng vô luận là số lượng cùng chủng loại cũng rất nhiều. Chỉ có mang theo cường liệt nhất thuốc sổ lãi mới có thể đi vào. Nhưng này loại đồ chơi cho dù là Bibis gia tộc đều không có dự trữ quá nhiều. Hắn chỉ mang theo một bình. Căn bản chống đỡ không nửa giờ. Ha ha, vậy thật đúng là, thật có lỗi a. Lawyer âm trầm cười. Hồi ức một chút, người thuyết cái kia, chạy ra các người ánh mắt Bibis gia tộc người, có phải hay không gọi là mo đặc biệt? Khối thịt bên trên lấy mắt trần có thể thấy cấp tốc nổi lên một tầng gợn sóng. Bêu lần này là chân băng mát, từ nội ra ngoại đều là như thế. Đã lawyer biết đối phương tên, như vậy hắn liền nhất định cùng đối phương từng có tiếp xúc. Vừa rồi chính mình còn tìm đường chết nói cái gì ở trên đảo không có người sống. Cái này không phải liền là tại từ lúc mặt sao? Quả không phải vậy, tựa hồ đối với Bêu rất không hài lòng. Lại có lẽ là bởi vì mình đã biết toàn bộ đáp án. Lawyer không kiên nhẫn đứng lên, đem tựa ở vương tọa bên trên băng kích nhặt lên. Chờ một chút, thật xin lỗi, ta là thật không biết a. Đừng giết ta còn biết rất nhiều. Đúng, Atha gia tộc bảo tàng, ta biết ở đâu, còn có, ta còn có thể nói cho ngươi chúng ta hắn nhược điểm. Thật, ngươi cái tên này, bán đồng loại ngược lại là thẳng lưu loát, nhưng ta cũng không cần. Nghe bên tai Bêu la lên, lawyer mỉm cười, một kích rơi xuống, két, phốc phốc, vặn vẹo màu trắng cột sống chỉ ngăn trở băng kích không đến 0.1 giây. Liền bị tùy tiện mở ra. Sau đó, băng kích thế đi không giảm, trực tiếp đem cấu thành này gương mặt to khối thịt xé ra. Lộ ra bên trong lít nha lít nhít khỏa quấn lấy mầm thịt. Không, ta, thật, không muốn chết, Bêu kêu thê lương thảm thiết lấy. Tựa hồ là đang chửi mắng lawyer nói không giữ lời. Cái này cũng không nên trách ta. Ai kêu tự ngươi nói sai đâu. Gạt ta là cần muốn trả giá đắt. Nhìn lấy không ngừng nhúc nhích hai bên nhì khối thịt. Lawyer nhún nhún vai. Nói, về phần ngươi thuyết bảo tàng. Ta cũng không có hứng thú. Mà lại làm Bibis gia tộc người cuối cùng người sống sót. hắn tại lưu lại đồ, vật thời điểm, thậm chí còn có thời gian tìm không dễ tiêu hóa cao su gói kỹ. Hội không ở phía trên nói rõ ràng sao? Tại lawyer dẫm lên đoàn kia bùn nhão, đồng thời phát hiện mo đặc biệt lưu lại đồ, vật lúc. Hết thảy liền rất rõ ràng. Huyết tủy trùng tại đoạt lấy chủ ký sinh thể xác thời điểm, sẽ có một đoạn thời gian 10 phần mê mang. Đó là chỉ nhớ dung hợp biểu hiện ra ngoài tình huống. Thời gian này, huyết tủy trùng IQ, hoặc là thuyết có thể sử dụng não tử, là hoàn toàn không đủ dùng. Coi như vượt qua đoạn thời kỳ này, khôi phục bình thường, bọn họ cũng biểu hiện cùng người thường 10 phần khác biệt. Rất dễ dàng bị phân chia đi ra. Cái này là cái thứ nhất nhược điểm. Cái thứ hai nhược điểm, cũng là Đức gia muốn lawyer hỗ trợ mang đi một bộ phận người sống sót. Không, huyết tủy trùng trọng yếu nguyên nhân. Cái kia chính là đám đồ chơi này. Cực độ sợ hãi nước biển. Chỉ là bên ngoài trùng chiều. Đám kia từng người tự chiến đám trùng. Có thể ngăn không được nhiều như vậy huyết tủy trùng tập trung phá vây. Trên thực tế duy nhất ngăn cản bọn họ rời đi Y Ân đảo. Thực là loại kia chạm đến nước biển liền đau đến không muốn sống cảm giác. Liền giống với thủy điệt sợ hãi muối phân một dạng, nhưng lại không nghiêm trọng như vậy. Cái gọi là sống không bằng chết đại khái cũng là cái loại cảm giác này. Mà muốn phải thoát đi hòn đảo, dương bườm ra biển là đường tắt duy nhất. Bêu các loại, trùng rất lợi hại hối hận. Nếu như bọn họ có thể sự tình biết tiên tri điểm này, cứu một ít nhân loại, uy hiếp bọn họ phụ trách lái thuyền, há có thể một mực bị vây ở trên hòn đảo. Cảm tạ One Piece thế giới kỳ hoa hoàn cảnh địa lý. Bằng không bọn này huyết tủy trùng chạy ra Y Ân đảo, hậu quả kia là thật khó mà tưởng nổi. Rời đi tầng hầm thời điểm, trời đã hơi sáng, lawyer dạo bước đi tại cái này bình minh, cô đơn chiếc bóng. Thật là cô đơn chiếc bóng. Dù là bên người cách đó không xa cũng là một đám tuần tra thủ vệ. Lawyer cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì ấm áp. Bởi vì hắn biết, những cái kia nhìn qua cùng thường nhân không khác. Sẽ cười hội khóc sẽ tức giận cùng sợ hãi người. Thực liền là một đám trình độ tiến hóa so ta đồng loại cao một chút huyết tủy trùng nhóm. Hiện tại lawyer đã đem bị tiêu diệt Atha gia tộc nhiệm vụ cho ném ở một bên. Tuy nhiên bêu lời không thể tin hoàn toàn, nhưng đối phương đến còn có ai còn sống. Cái này cần thời gian rất lâu qua làm rõ ràng. Thay Y Ân đảo cư dân báo thù, mới là hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu. Lúc này, đi theo tại lawyer bên người một đám thủ vệ nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Sau đó vẫn là quyết định tiến lên hỏi một chút. Cái kia, hải quân đại nhân. Xin hỏi ngươi dậy sớm như thế là có chuyện gì muốn làm sao? Huyết tủy trùng không phải tinh tế thế giới trùng tộc. Cá thể ở giữa cũng không có bao nhiêu liên hệ. Cho nên bọn gia hỏa này cũng không biết bêu cùng những huyết tủy đó trùng tử vong tin tức. Bất quá, lấy bọn họ này trình độ tiến hóa cực cao trí tuệ. Ngẫm lại liền biết, trước mắt cái này hải quân là một khỏa không biết rõ tình hình bom hẹn giờ. Mặc cho đối phương tự do hoạt động là không thể nào. Rất có thể, lawyer hội mang theo chúng nó chạy ra Y Ân đảo, qua hướng thế giới bên ngoài. Nhưng cũng có khả năng, hội mang theo còn chưa gặp mặt 358 tên hải quân chạy đến. Đưa chúng nó giết chết. Cho nên đối với lawyer, làm sao cẩn thận đều là không đủ. Sớm tại hắn khi đi tới đợi, lawyer liền dừng bước lại. Nhưng hắn không có ta động tác, chỉ là lẳng lặng đứng đấy, thẳng đến nghe thấy hắn nói chuyện, lawyer cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn không trả lời thẳng vấn đề, mà chính là khàn khàn cuống họng hỏi ngược lại. Người nghe, bên ngoài trấn mặt rất náo nhiệt a, bên ngoài trấn mặt. Này huyết tủy trùng đóng vai nhân loại thủ vệ nghi hoặc nhìn về phía một bên khác. Gãi gãi đầu, có cái gì náo nhiệt? Đang lúc này, một tiếng súng vang đánh vỡ yên tĩnh bình minh. Xảy ra chuyện gì? Người nào tại nổ súng? Không biết, là phía nam truyền đến. Mấy người các ngươi, đi qua nhìn một chút. Tà thủ vệ một trận rối loạn. Kêu la một hồi sau vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Cái kia, ta, xùy, trông thấy đồng bạn rời đi. Vạn cái này thủ vệ vừa muốn nói gì? Một thanh dài dài băng thứ liền rõ ràng ngực mà ra. Đem bụng hắn bên trong bản thể cùng trọng yếu nhất cột sống xé ra. Ta, lộc cộc, oa, huyết dịch xông lên đến cổ họng. Một thanh hỗn tạp nội tạng khối vụn tụ huyết phun tại lawyer băng khải bên trên. Ba, lawyer một thanh kéo qua đầu hắn. Để những cái kia vùng vẫy dẫy chết xúc tu gần sát chính mình mặt. Này là tử vong chuông tang. Người nhất định, chưa từng nghe qua a. Dầm dầm, từ miệng vết thương bắt đầu. Tầng băng cấp tốc bò đầy cái này thủ vệ. Đem hắn đông thành tượng băng. Làm xong những này, lawyer quay người rời đi. Qua hòa liên hành quân đêm Momonga bọn người tụ hợp. Cùng một thời gian, một sợi tia nắng ban mai xuất hiện ở chân trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.